Hồi 81, từ Thái Phi vui nhận đón cô ba, con hát sinh tình cảm với cậu hai. Sau khi qua đời, Hương Lăng được dì Tiết coi như con dâu chính thức, cho mời hòa thượng, đạo sĩ về làm phép. Trong nhà có bài vị linh cữu tạm quàn tại chùa Thiết Hạm, chờ ngày đưa về quê. Hạ Kim Quế thấy mẹ chồng làm như vậy thì oán hận, nhưng Tiết Bàn luôn vắng nhà nên không biết trút giận vào đâu. Hôm đó phủ phép xong, dì Tiết sai người nhà đưa linh cữu của Hương Lăng vào chùa Thiết Hạm. Các chị em trong vườn nhớ những lúc cùng vui sống với Hương Lăng nên đã xin phép giả mẫu, vương phu nhân để được đưa tiễn linh cữu Hương Lăng vào chùa. Về tới phủ, liền đưa dì Tiết vào phòng nghỉ ngơi. Dì Tiết cả ngày đau khổ lo nghĩ, lúc này vẫn chưa nguôi nên đã mệt mỏi quá sức, cần được yên tĩnh. Các chị em nghĩ vậy, liền phân tán ra chỗ khác. Vào lúc đó nghe có người báo, người mang quà đến nhà họ Tôn đã về. Lại nghe có tiếng người đáp, mợ hai đang ở chỗ bà, đến đó mà trình. Thám Xuân nghe tiếng, vội vén rèm bước ra, hỏi người đi đưa quà. Cô hai có khỏe không? Người kia lắc đầu nói, cô hai biết có người nhà đến thì rất vui, nhưng chỉ nằm trong phòng không ra gặp. Nô tài ở ngoài chỉ nhìn qua cũng thấy trời rét là vậy, mà cô hai vẫn ăn mặc phong phanh, gầy đi nhiều so với lúc ở nhà. Cuối tháng 8 cô hai mới sang bên đó được chừng 3 tháng, thế mà đã bị giày vò ra nhường ấy, nô tài thấy xót xa quá. Tú Quất hầu hạ cô hai kể đã hết lòng hết sức. Thấy nô tài ra về, Tú Quất đã nói khẽ là cô hai đang bị phạt. Nô tài còn biết làm gì hơn là cùng nhau nhỏ lệ. Tú Quất nói thêm, mỗi lần mang quần áo, tiền, lương thực sang bên đó, không những cô hai chẳng được gì mà còn bị chồng mắng là không yên phận, còn nghĩ tới bên ngoại. Đường nói chuyện thì hắn về, dáng điệu trông thật khiếp. Nô tài đành vội vàng dúi vào tay Tú Quất mọi thứ rồi ra về. Vừa nói vừa lau nước mắt, mấy chị em khác cũng không cầm được nước mắt. Chuyện là thế, không cần phải nói thêm. Hôm nay là ngày đông chí, theo lệ cũ của giả phủ, các phòng được vui chơi một ngày, được cấp thêm lương, tiền, thuốc men. Nay bên dì Tiết có người chết, một trong ba cô của phủ giả là Nghênh Xuân xuất giá, gặp phải người chẳng ra gì, nên các chị em đành phải gượng làm vui. Bảo Cầm, Tụ Yên, Lý Văn, Lý Ỷ đều cảm thấy buồn buồn nên đã kéo nhau đi chào giả mẫu, vương phu nhân, thăm hỏi các chị em khác trong giả phủ, sau đó lại cùng nhau đến Đạo Hương thôn thăm Lý Hoàn. Lúc này Lý Hoàn đang hỏi bài Giả Lan. Bốn người thấy không tiện vào nên lại về phòng Lý Văn. Họ sai mấy đứa hầu nhỏ kéo bình phong, nhóm lò sưởi, rồi mỗi người ôm một chiếc lồng ấp bằng đồng trắng, xúm lại chuyện trò. Nhân nói tới chuyện đố đèn ngày Tết, Lý Ỷ cười và nói, đố đèn là việc tưởng như đơn giản dễ soạn, nhưng thực tế phải là người có học vấn. Lý Văn nói, Ỷ Nhi tuy không giỏi về thơ từ nhưng lại là trạng nguyên khi soạn câu đố và giải câu đố. Trước đây khi còn ở nhà, mỗi lần Tết đến lại là lúc để hắn trổ tài. Tụ Yên nói, đúng thế, năm ngoái Ỷ Nhi ra chữ Doanh làm mọi người phải đau đầu. Cuối cùng khi giải được thì thấy không còn gì đơn giản hơn. Đúng là người chơi đố đèn phải có học vấn, nhưng không biết cái thú chơi này có từ thời nào. Lý Ỷ nói, trò chơi đố đèn có thể bắt nguồn từ thời Nam Tống. Từng có sách ghi rằng đèn làm bằng lụa, ghi những bài thơ hoặc là ẩn ngữ nhằm đố những người qua đường. Rõ ràng là từ thời đó đã có tục lệ đố đèn vào dịp Tết đến. Lý Văn nói, nếu nói riêng về đố chữ thì có từ thời Xuân Thu gọi là ẩn ngữ, đến triều Hán đổi là xạ phúc, triều Đường là phản thiết, triều Tống gọi là thi mê, triều Nguyên hay nhất có tên là độc cước hổ, ngày nay mới là đăng mê, nghĩa là đố đèn. Tụ Yên nói, ngày đầu còn có một loại lấy thơ làm đề, nội dung xoay quanh chữ mê. Lý Ỷ tiếp lời. Đó là mê theo thể phú. Tết năm ngoái em cầm có làm 10 bài thơ hoài cổ theo thể đó. Tụ Yên nói. Đúng chỉ là một chữ mê mà tốn bao nhiêu học vấn. Bảo Cầm cười, nói. Lần đó em có xem một cuốn tạp ký dân gian, có một câu ẩn dụ một vật cụ thể, mọi người thử đoán xem. Một câu như thế này. Nhớ năm nào tóc mai tha thướt, lúc vào tay chàng xanh ít vàng nhiều, trải bao mưa gió chịu cảnh dày vò, đừng nói tới. Nói ra rồi nước mắt dài trên sông. Tiếp đó Lý Ỷ cười nói. Chẳng phải là cây sào chống thuyền sao? Bảo Cầm nói. Những câu đố kiểu này đều dễ đoán, có những loại không sao đoán được, có khi tới lúc nhắm mắt mới ngộ ra. Nhưng như thế là muộn rồi, mọi người có biết đó là loại gì không? Tụ Yên nói. Có thể là những câu đố về nhân sinh. Lý Ỷ cười, nói. Hay lắm, mình sẽ ra một câu đố khác nói về giờ này phút này, ai đoán được? Ba người nhìn nhau rồi đồng thanh nói. Tìm vui trong buồn chán. Nói xong tất cả cười ầm lên. Ở trong phòng, Lý Hoàn thấy bốn đứa vui đùa cũng cảm thấy thú vị. Nghĩ lại phận mình, một người đã ngoài 30 tuổi, lúc bằng tuổi bọn chúng thì được gả về nhà họ Giả. Nào ngờ phận bạc, chồng chết yểu, một mình ngậm đắng nuốt cay hơn chục năm trời. Đúng là xanh ít vàng nhiều. Không ngờ nước mắt cứ thế trào ra. Sợ Giả Lan nhìn thấy, Lý Hoàn kìm nén, rồi bước tới chỗ mấy người kia, nói. Bốn đứa nhóc này nói nhỏ thôi, anh Lan đang đọc sách. Bốn đứa nhìn thấy Lý Hoàn đều nói. Suốt ngày thui thủi ở trong phòng, ra vui đùa với mọi người có hơn không? Lý Hoàn nói. Ta đâu được nhàn nhã, rỗi rãi như mấy ngươi. Châu đại ca của các ngươi mà còn thì ta đâu đến nỗi như thế này. Anh Lan thì còn bé, mong sao nó chăm chỉ học hành, mai này đỗ cử nhân tiến sĩ mới không phí công lao nuôi dạy của ta. Lý Hoàn vừa nói vừa lau nước mắt. Bốn đứa lại nói. Thôi thôi, không phải nói những chuyện đó. Bốn đứa tiếp tục trò chuyện một lúc nữa rồi tạt đi nơi khác. Lại nói tới Bảo Ngọc, cũng có mặt ầm ĩ một lúc ở phòng mẹ và bà, mới cùng Đại Ngọc lui ra cười cười nói đi về quán tiêu tương. Vừa hay Tương Vân cũng đến tìm Đại Ngọc. Bảo Ngọc liền hỏi. Chị đến đây làm gì? Tương Vân nói. Hai người chuồn nhanh quá nên không nghe được tin mới rồi. Bảo Ngọc hỏi vội. Có tin gì thế? Tương Vân nói. Vừa rồi tôi ở chỗ bà, nghe chị Phượng nói mẹ cả đang nổi giận ở bên đó, đuổi anh, chị dâu, bố mẹ của Tư Kỳ đi rồi, còn muốn đuổi cả nhà Vương Thiện Bảo. May có mẹ chúng ta khuyên nhủ nên mới thôi. Bảo Ngọc cuống cuồng vội hỏi. Thế Tư Kỳ thì sao? Rốt cuộc đã phạm tội gì? Tường Vân nói nhỏ. Dạo tháng 8, bên phủ các anh tra xét khu vườn đại quan, thấy Tư Kỳ có sai sót gì đó, liền đuổi hắn. Tư Kỳ vốn là kẻ bất cần, hắn liền bỏ về luôn. Mấy tháng nay ngồi nhà, hắn luôn quậy phá đến sống dở chết dở. Mấy hôm rồi, hắn lại làm ầm lên và cùng đứa em họ bỏ trốn giữa đêm. Xem ra hắn vẫn còn khá, không thèm lấy đi một thứ gì. Mẹ cả gọi mẹ hắn đến, mắng tội dạy con không nghiêm, để xảy ra chuyện xấu. Mẹ cả còn nói, chuyện này mà đồn ra ngoài thì phủ ta mất mặt, rồi bắt phải tìm hắn về, nhưng không biết hắn đi đâu nên mới có lệnh đuổi luôn. Bên Vương Thiện Bảo lại là nhà bà ngoại của Tư Kỳ, bỗng dưng mẹ cả nổi giận và muốn đuổi luôn. Mẹ, chị Phượng Thư, chị cả chân phải khuyên mãi mới thôi. Còn như chuyện Tư Kỳ bỏ trốn, mẹ cả cũng không dám làm to chuyện, vì nghĩ đến tổ tông là điều cốt yếu, nên cho hắn một con đường sống khác. Bảo Ngọc nghe xong chỉ nói một câu. Cao chạy xa bay thế là tốt. Đại Ngọc chăm chú ngồi nghe, mãi sau mới thở dài nói. Những người tình ý hợp nhau mới vui vẻ thương yêu lẫn nhau, Xưa nay thường có những đôi trai tài gái sắc, nhưng vì bố mẹ không hiểu, cố chấp nên xảy ra nhiều chuyện chẳng hay ho gì. To thì liều thân phản kháng, nhỏ thì tư tình sang bậy. Thực đáng buồn và đáng hận. Tương Văn cười nói: Không biết xấu hổ à, chị là con gái mà dám nói ra những lời đó. May mà tôi nghe được, chứ nếu người khác nghe thì... Đại Ngọc biết mình nhỡ lời, nét mặt mơn mởn như hoa tươi, bỗng dưng thắm đỏ. Đại Ngọc bĩu môi nhìn Tương Vân, rồi quay người vén rèm bước vào phòng. Bảo Ngọc đang định nói, lại nghe từ ngoài có người chuyển lời. Ngài Giả Vũ Thôn tới thăm ông hai, mời cậu hai Bảo đến thư phòng tiếp khách. Bảo Ngọc vừa nghe, lòng đã bồn chồn. Tương Vân nói: Vẫn cứ chứng nào tật đấy. Thôi, tôi cũng không dám khuyên nữa, việc không thành có khi lại bị đuổi. Có điều phải hiểu tính ông là thế nào, không nên trái lệnh. Là hảo hán thì đừng phạm sai lầm, tự anh sẽ hiểu lấy. Bảo Ngọc hết đường đối đáp. Lát sau mới về Di Hồng Viện thay áo quần, rồi thẫn thờ bước đến thư phòng. Vũ Thôn đến thăm Giả Chính lần này, nói là có việc cần báo. Thường ngày Giả Chính rất hợp với Vũ Thôn. Nay Vũ Thôn còn được thăng làm thượng thư bộ binh, nắm quyền ba quân, tham tán triều chính, nên Giả Chính đâu dám chậm trễ. Chủ khách ngồi trò chuyện được ít câu, đến lượt Vũ Thôn cười, nói: Học trò đến đây vì ngày mừng thọ 60 tuổi ngài xá. Học trò hàm ân cất nhắc của hai ngài xá chính nên mới có ngày nay. Học trò ghi xương khắc cốt, chỉ có tận tâm tận lực, dù có gan óc lầy đất, để báo đáp hoàng thượng mới không phụ ân tình của hai ngài. Nay có chút lễ mọn để biểu lộ lòng mình. Giả Chính cảm ơn rối rít, rồi sai đứa hầu đem lễ vật sang thư phòng ông cả. Nhân nói: Huynh trưởng mấy hôm trước bị cảm, hiện đang nằm tĩnh dưỡng, không thể tới tạ ơn, cho phép đệ được thay mặt cảm tạ. Vũ Thôn cười nói: Học trò vốn định tới thăm ngài xá, nhưng vì có chuyện lớn cần bàn với ngài, hơn nữa ngày mai còn có việc gấp nên không thể nâng chén mừng thọ ngài xá, thực là ân hận. Nay ngài lại nói lời khách khí, làm học trò khó nghĩ quá. Nói xong, cả hai cùng cười. Vũ Thôn uống một ngụm trà rồi từ từ nói: Việc thứ hai mà học trò tới đây... Ngừng lại giây lát, rồi đưa mắt nhìn người hầu. Giả Chính vội ra hiệu cho bọn họ lui. Vũ Thôn mới nói tiếp: Trước đây ngài ra ngoài giữ chức lo việc học hành, chủ trì thi cử, ngài có biết nội các đại học sĩ Ngô Pháp tham tấu việc các quan giám khảo móc đối nhau mưu cầu tư lợi chưa? Giả Chính thất kinh nói: Từ ngoài trở về, đệ ngồi nhà đã lâu nên chưa hề nghe có chuyện này. Vũ Thôn, từ đâu mà huynh có được tin ấy? Vũ Thôn nói: Không giấu gì ngài, học trò thường đi lại với Ngô đại nhân, còn luôn gặp mặt ở triều đường, vì vậy mới tỏ được đôi điều. Ngày đầu tham tấu mười mấy người, các nơi các tỉnh đều có, đang cầu xin thánh thượng xem xét. Nay hoàng thượng đã xuống chỉ, triệu các đại thần ra ngoài đảm nhiệm việc thi cử, nhanh chóng về kinh, đồng thời ngầm sai quan chấp pháp, truy tìm chứng cứ. Lúc này Giả Chính mới tỏ, về đã mấy tháng nay mà bề trên chưa tuyên triệu, thì ra trong triều đã có người gây chuyện. Giả Chính tuy có phần lo lắng nhưng vẫn tỏ ra bình thường, nói: Cây ngay không sợ chết đứng, cứ tra xét đi, hẳn đệ vô can. Hai người đang trò chuyện thì thấy Bảo Ngọc bước vào, chào cha rồi buông tay đứng sang một bên. Vũ Thôn nhìn Bảo Ngọc giơ tay mời ngồi, rồi cười nói: Cậu hai càng ngày càng xuất chúng. Mấy hôm trước học trò được một người bạn cho hay, tài thơ phú của cậu hai gần đây tiến triển nhiều. Bảo Ngọc đành phải đối đáp mấy câu cho qua chuyện. Giả Chính đang có tâm sự nên không hỏi đến việc học hành của Bảo Ngọc, cúi đầu trầm ngâm yên lặng. Vũ Thôn trò chuyện với Bảo Ngọc được một lúc rồi đứng lên cáo từ. Giả Chính đích thân tiễn ra tận cửa. Bảo Ngọc như người được phóng thích, nhanh chóng chuồn ra vườn. Còn vài ngày nữa là đến ngày mừng thọ Giả Xá. Người trong họ bè bạn gần xa, vương công quận chúa, các hạ đô phủ, đốc trấn các nơi đều đến chúc mừng. Trong đó có vệ quốc hầu, vệ tế vinh là chỗ đi lại nhiều năm với bốn nhà, giả, sử, vương, tiết. Ông tổ họ vệ vốn là danh tướng của Thái Tổ Hoàng đế, vì có công với nước nên Thái Tổ Hoàng đế liền ban họ Triệu, tên là Huân, phong là vệ quốc hầu, con cháu được tập tước. Vệ Tế Vinh là cháu của vệ Huân. Vệ Tế Vinh có một con, tên Cúng Cơm là Nhược Lan, nhỏ hơn Bảo Ngọc một tuổi. Nhược Lan văn võ kiêm toàn, tuấn tú xinh đẹp hơn Bảo Ngọc. Mấy năm trước, hai nhà vệ sử đã bàn tới việc hôn nhân của Nhược Lan và Tương Vân. Hiềm vì hai đứa còn bé, tạm thời chưa làm lễ chạm ngõ. Nay Tương Vân đang ở trong phủ giả, nên Nhược Lan không tiện theo cha tới đó. Lại nói tới hai phủ Ninh Vinh đang nhộn nhịp bày tiệc lớn. Hàng trăm tấm sa rủ xuống ngoài hành lang, hàng ngàn ngọn nến lung linh trong đại sảnh. Chiêng trống vang trời, tiếng hò hét dậy đất. Phấn hồng thẫm lục lượn lờ trước mặt, áo ngắn ủng cao các chàng trai đi lại. Bên trong hoa cỏ muôn màu rực rỡ, ngoài kia xe ngựa nườm nượp đầy dân. Quang cảnh vô cùng náo nhiệt. Bảo Ngọc nhìn nhiều đã phát chán. Trong vinh phủ đường đã bày tiệc tiếp đón các vị vương phi: Đông Bình vương phi, Nham An thái phi, Tây Ninh vương phi, Bắc Tĩnh thái phi đã có mặt. Hình phu nhân, Vương phu nhân theo chân có Phượng Thư, Vưu Thị, Lý Hoàn cùng chị em Thám Xuân trang sức theo phẩm cấp đã sẵn sàng nghênh tiếp. Lúc này mẹ của Bắc Tĩnh Vương là Quý Thái Phi đang trò chuyện với Vương phu nhân. Bà Bắc Tĩnh Thái Phi tuy ở tuổi 50 nhưng trông vẫn trẻ trung, nét mặt dịu dàng, đôn hậu. Thái Phi cười nói với Vương phu nhân: Dạ phu nhân, bà là người hiểu ta nhất. Thường ngày ta rất thích các cháu gái, ta không có con gái. Nay nhân thấy cô ba Thám Xuân trong phủ các người đã lớn, dáng điệu xinh đẹp, xử sự khéo léo, lòng ta thương lắm. Nhiều năm nay cứ muốn nhận một cô gái, đã có mấy cô đến cho ta nhìn nhưng ta chẳng ưng ai. Nhìn đi nhìn lại, ta chỉ thương cô ba nhà các người. Vương phu nhân nghe nói vừa mừng vừa lo, vội vàng đứng dậy thưa tiếp: Biết nói sao đây, không dám dối mắt Thái Phi, thực không dám, không dám. Thái Phi cười nói: Bất tất phải khiêm nhường, quen nhau đã nhiều năm, đã bao giờ ta nói bừa hoặc khách sáo chưa? Các vương phi, các bà lớn ngồi gần đó đều phụ họa thêm. Thái Phi tươi cười cầm tay Thám Xuân kéo lại gần, ngắm nhìn mãi. Thám Xuân không hề né tránh, đã vái chào và vui vẻ nhận mẹ. Thái Phi càng thêm vui thích, nhân nói tiếp: Được ngày tốt lành, ta sẽ bày tiệc chúc mừng, mọi người nhớ đến, xin mời cả cụ. Nhớ đấy, đừng có so đo gì nữa. Vương phu nhân và mấy người cảm tạ rối rít, đúng là phúc lớn không ai nghĩ tới. Yến tiệc xong, mọi người lo tiễn khách, đúng giờ tuất một khắc, mọi việc mới xong. Vào lúc này không ai là không mừng rỡ khi biết tin Bắc Tĩnh Vương Thái Phi nhận Thám Xuân làm nghĩa nữ. Trong số các chị em, nhiều người đến chúc mừng, nhưng cũng có người đến châm chọc. Dì Triệu cũng nói mấy câu nửa mặn nửa nhạt. Hôm sau, Thám Xuân trang điểm trải chuốt một lúc lâu. Những người khác trong phủ giả cũng đều phục trang theo phẩm cấp, rồi cùng nhau kéo đến phủ Bắc Tĩnh Vương bái tạ. Một số bè bạn biết tin cũng kéo đến chúc mừng. Mọi người vui vẻ một ngày ở trong phủ. Thái Phi đưa Thám Xuân chiếc châm bằng vàng khắc hoa hải đường hai sắc. Ngoài ra còn có chiếc vòng cổ sâu ngọc như ý, chiếc áo bằng nhung hồng lót da chuột bạch, quần bằng lụa dương phi thêu hoa vạn phúc. Ngoài ra còn có một đôi thoa bằng vàng, một đôi ngọc bội thêu hình con hạc. Tất cả đều là những thứ thượng hạng trong cung. Thái Phi còn lưu Thám Xuân ở lại trong phủ mấy hôm, nhưng biết đâu hôm nay phú quý tuy đầy đủ, mai ngày phiêu bạt lại thảm thương. Sau này ra sao chưa nói tới, lại nói chuyện ở chỗ gì tiết. Hạ Kim Quế những tưởng mình làm vậy thì Hương Lăng Tiết Bàn sẽ phải thuần phục. Nào ngờ Tiết Bàn không chịu về nhà, suốt ngày cứ thậm thụt ở ngoài. Kim Quế đành oán mình phận bạc, ngồi khóc suốt ngày và trút giận lên đầu dì Tiết. Chuyện này cộng với chuyện nhà bộn bề khiến dì Tiết luôn phải phiền muộn rồi sinh bệnh gan. May có Bảo Thoa ngày đêm hầu hạ khuyên giải, dì mới bình phục dần. Khéo sao gần đây trời có tuyết lớn, dì Tiết muốn được vui vẻ, bèn bày tiệc rượu mời mọi người bên phủ già đến xem tuyết. Kim Quế thấy nhà có khách nên cơn giận cũng bớt được vài phần, còn thái độ thì vẫn lạnh lùng, dương mắt nhìn khách. Người bên phủ Vinh ai cũng lắc đầu, chán ngán. Dì Tiết cứ mặc xác Kim Quế, dì biết rõ thói quen của giả mẫu. Tiệc tùng xong là thích xem hát. Chỉ tiếc là ban hát đã tan rồi, dì đành ủy thác cho Phượng Thư mời bằng được mấy con hát cũ bên phủ Vinh. Giả Tường hiện đang quạt bọn này. Bảo Ngọc thấy Giả Tường lại nhớ đến Linh Quan nhưng chưa tiện hỏi tỉ mỉ. Chờ lúc thuận tiện thì Giả Tường lại biến mất. Cơm tối xong, Bảo Ngọc vẫn nhớ tới chuyện đó, liền tìm Dính Yên đến để hỏi. Hôm đó nghe nói Tường ca đã thành thân, hôm nay gặp vẫn thấy không được vui lắm nhưng chưa tiện hỏi. Dính Yên là kẻ biết rõ chuyện, hắn nói. Đều là vì chuyện của Linh Quan. Năm đó ban hát giải tán, Linh Quan nhất quyết về nhà. Tất nhiên đó chưa phải mong muốn thực lòng. Cô muốn thử Tường ca. Mấy người chung quanh đã biết đôi phần chuyện của họ. Ai ngờ lúc đó ông Trần lại đứng ra lo chuyện hôn sự cho Tường ca. Tường ca đâu dám trái lệnh. Linh Quan vốn là đứa mạnh mẽ, biết là sẽ chẳng có kết quả gì nên bỏ đi luôn. Tường ca thấy ân hận, có cho người đi tìm nhưng bặt vô âm tín. Bảo Ngọc nghe xong cứ dậm chân thở dài mãi, rồi lại ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm. Không biết sau này Linh Quan sẽ ra sao? Dính Yên nói. Là phận gái yếu đuối lại chưa tỏ việc đời thì đi được đâu cơ chứ? Rốt cuộc sẽ chẳng hay ho gì. Bảo Ngọc lại dầu dĩ, bỗng nhớ ra việc liền hỏi Dính Yên. Việc sáng nay ta giao đã làm chưa? Dính Yên nói. Cậu yên tâm, việc đã rõ, ngựa cũng chuẩn bị rồi, sớm mai đã có thể đi luôn. Bảo Ngọc nói, tiểu tử khá lắm, thôi đi đi. Bảo Ngọc lặng lẽ trở về Di Hồng Viện, trên đường lại nhớ tới việc của Linh, Tường. Tình duyên của con người vốn được phân định. Ngày ấy thấy rõ tình ý của hai người, những tưởng sau này có thể trở thành đôi uyên ương. Nào ngờ ở đời lại có những việc... Bảo Ngọc cứ ngẩn ngơ như vậy, không có cách gì giải thoát nổi. Khi đồng hồ điểm 9 tiếng, cậu mới mơ màng ngủ thiếp đi. Sớm hôm sau, gội rửa xong, uống vài ngụm trà thay cơm, rồi dặn dò tập nhân. Tôi đi thăm người bạn, chưa mới về, chào mọi người thay tôi, đừng bảo là tôi không có nhà. Tập nhân thở dài, nói... Đâu ra nhiều bạn mà cậu phải đi thăm, nhất định là có việc gì rồi, cậu hãy cẩn thận. Nay ông đang ở nhà, cậu vẫn dám như con ngựa hoang mất cương sao? Bảo Ngọc tủm tỉm cười và định đi luôn. Tập nhân gọi Bảo Ngọc lại, tự mình vào phòng lấy chiếc mũ lông lớn ra đội cho và nói. Vừa có tuyết trời lạnh lắm, đi nhanh về nhanh, không gây chuyện, không uống rượu lạnh, kẻo rồi chết rét, sinh bệnh, bà và mẹ biết được là không xong đâu. Bảo Ngọc nghe chưa rõ nhưng đã bằng lòng luôn. Dính Yên đã chuẩn bị ngựa ở cửa thông ra phố. Ra khỏi vườn, hai người lên ngựa phóng theo hướng bắc ra ngoài thành. Đi chừng hơn 10 dặm, xa xa phía trước đã xuất hiện một am thờ. Bốn phía có tường cao bao bọc. Chính giữa là điện thờ, vàng son chói lọi, thật nguy nga hùng vĩ. Tới trước am thì thấy hai cánh cửa lớn sơn đen đóng chặt. Cửa mở bên góc. Thoáng nghe có tiếng chuông và tiếng gõ mõ. Trên tường cao hai bên khắc hàng chữ Nam Mô A Di Đà Phật bằng vàng. Chính giữa cửa lớn có hàng chữ Thủy Nguyệt An. Bảo Ngọc xem xong quay lại hỏi Dính Yên. Ở đây phải không? Dính Yên trả lời phải. Bảo Ngọc xuống ngựa vào chùa bằng cửa bên. Trong sân có mấy tiểu ni cô chừng 13-14 tuổi đang quét tuyết. Bảo Ngọc bước tới hỏi một ni cô: "Xin hỏi tiểu sư phụ có biết ai là Phương Quan đến tu ở đây không?" Tiểu ni cô nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, thoạt nhìn biết là Bảo Ngọc nên quay đầu chạy luôn. Bảo Ngọc bất ngờ kêu ầm lên: "Phương Quan!" Dĩnh Yên cũng gào to: "Gia Luật Hùng Nô!" Tiểu ni cô ấy gắng chạy về xương phòng của mình rồi đóng cửa lại. Dĩnh Yên nói: "Phương Quan à, cậu hai và em đến thăm mà." Bảo Ngọc ngẩn ngơ, để mặc cho Dĩnh Yên lôi tới bên cửa sổ xương phòng. Dĩnh Yên đập nhẹ vào cửa và nói nhỏ: "Phương Quan, chúng tôi biết cả rồi và mong muốn gặp chị." Bảo Ngọc nước mắt lã chã nói: "Phương Quan, xa nhau mới mấy tháng, lẽ nào chị không nhớ tình cảm giữa chủ tớ, không muốn gặp ta?" Không nghe thấy Phương Quan trả lời, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít ở trong phòng. Dĩnh Yên lại nói: "Phương Quan, chúng tôi từ xa tới đây chỉ mong được gặp chị ra đi." Lúc này mới nghe thấy có tiếng nói lẫn trong tiếng khóc: "Hai người đi đi, làm gì có Phương Quan nào, Gia Luật Hùng Nô cũng không có. Sư phụ sắp hết giờ giảng, để sư phụ nhìn thấy hai người thì không hay đâu. Hai người đi đi, tôi đã biết tấm lòng của hai người, và từ nay đừng đến nữa, coi như tôi đã chết rồi." Sau đó mặc cho Bảo Ngọc, Dĩnh Yên kêu gọi, gõ cửa, Phương Quan vẫn im lặng. Bảo Ngọc đang đợi thì bỗng nghe có tiếng kẹt cửa, giấy che cửa sáng lên, không biết ai đã mở cửa. Lại nghe có tiếng Phương Quan nói: "Sư phụ!" Và tiếng nói gay gắt của trụ trì Chí Thông: "Đã xuất gia sao không biết liêm sỉ? Ở đây có Bồ Tát mà ngươi dám ngang nhiên trò chuyện với bọn đàn ông. Ngươi vốn là kẻ phong lưu trần tục, bản tính khó đổi, nhưng nay đã đến nơi cửa Phật thanh tịnh thì phải cải tà quy chính, một lòng hướng Phật mới mong được xá tội. Nếu cứ theo quy chế của am này thì ta phải đuổi ngươi ngay lập tức, chỉ vì ngươi được bà giao cho ta. Nghĩ ngươi tuổi nhỏ nên ta mới tha cho bận này. Có điều từ nay phải yên phận, đừng phụ lòng bà." Còn ra lệnh tiếp: "Nhà bếp, khuân củi ra cho hắn trẻ." Phương Quan theo chân sư phụ ra ngoài. Bảo Ngọc mặt vàng như nghệ, nhìn Phương Quan mà nước mắt ràn rụa. Phương Quan tránh mặt, bước vội vào bếp. Ở bên ngoài, Chí Thông nghiêm nghị nói với Bảo Ngọc: "Mắc tội với cậu hai rồi, cậu hãy về đi. Và công tử nhà giàu sang quyền thế đừng bao giờ chạy đến nơi đồng không mông quạnh trong một buổi chiều rét buốt thế này." "Thực không phải. Đương nhiên là ta không dám nhiều lời với cậu hai. Có điều bà đã ủy thác ta làm trụ trì ở đây, ta là chủ của miếu này. Nếu để bà biết chuyện, há chẳng phải ta sẽ mất chức hay sao?" Lại hạ lệnh tiếp: "Tiễn khách." Hai ni cô đứng bên cửa ngách nhất loạt lên tiếng: "Mời cậu hai về cho." Bảo Ngọc tuy còn hậm hực nhưng biết làm sao, đành phải uể oải bước ra khỏi cửa. Ni cô kia đã quay vào và gài cửa lại. Dĩnh Yên nhổ một bãi nước bọt, dậm chân mắng: "Chí Thông chọc lốc kia, dám đem bà ra để dọa bọn này. Ta bảo cậu hai cũng không phải tay vừa, chỉ nghĩ ngươi là trụ trì miếu nhà nên thôi. Tiếc là ngươi lại cáu kỉnh, đến một lời cho phải cũng không có." Bảo Ngọc thẫn thờ lên ngựa, cũng chẳng để ý xem Dĩnh Yên nói những gì. Hồi lâu mới thở dài, nói: "Dạo Phương Quan mới đến diễn ở phủ là một cô bé ngây thơ lãng mạn. Mới có mấy tháng sau gặp lại, nét mặt đã úa vàng, lòng dạ u uất, không còn vẻ linh lợi đáng yêu như trước, khác gì một bông hoa nhụy giữa hương tàn." Dĩnh Yên chỉ nghe mà không nói. Phải một lúc sau, hai người mới ra tới phố. Bỗng nghe từ ngôi lầu cao phía trước có tiếng đàn tỳ bà, có tiếng vỗ tay hò reo. Trên lan can xa xa có một cô gái dáng người yểu điệu, tay gầy tỳ bà. Dưới lầu có đủ màu nhung lụa, người người dậm chân lắc đầu, khua chiêng đánh trống. Cô gái kia cất tiếng hát, giọng ca uyển chuyển, rõ tiếng tròn vành: "Đêm qua không cởi áo, đêm nay cũng không cởi áo, nhấp chén trở về, hết canh một, say túy lúy. Quá nửa đêm, việc gì làm kinh động. Sương xuống lạnh, gió hiu hiu qua song cửa, nhìn ánh đèn leo lét. Một mình trằn trọc, nhớ giấc mộng mây mưa, không sao chợp mắt. Tức lòng chăm đuối, xa xôi ngàn dặm, cảnh đẹp trời xanh, chỉ một lòng tưởng nhớ đến nhau, đâu còn dịp gặp lại. Bảo Ngọc đờ đẫn đứng nghe. Dĩnh Yên nói: "Giọng hát này nghe quen quá." Bảo Ngọc gạt lệ nói: "Là Linh Quan, không ngờ chị ấy lại phiêu dạt tới đây." Dĩnh Yên lắc đầu nói: "Khúc ca này như là viết cho giả Tường Linh Quan. Nếu anh Tường biết được chị ấy ở đây thì sẽ nghĩ thế nào?" Bảo Ngọc lại thở dài, thẫn thờ khóc lóc. Họ buồn bã, ra roi phóng ngựa về hướng Phủ Vinh. Dĩnh Yên biết Bảo Ngọc không vui, không khuyên giải gì, chỉ thúc ngựa theo sát ngay sau. Nào ngờ tháng 12 cuối đông năm đó, Mai Hàn Lâm bỗng được triệu về kinh. Bảo Cầm dọn khỏi phủ giả, chuẩn bị xuất giá. Tiết Khoa, Tự Yên cũng chờ ngày lành để thành thân rồi về nguyên quán Kim Lăng. Còn chị em Lý Văn, Lý Ỷ cũng đã có người đến hỏi. Tết xong là về nhà chồng. Bảo Ngọc thấy bốn người này cùng đến rồi lại cùng đi, lòng dạ không vui lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. VTC Now.